Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258. Chính văn chương 258 nhai nát liền nuốt xuống đi nha tiểu giao. Nắm tối hôm qua tỉnh một lần, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đi đến Mục Vân Giao bên người mở miệng nói. Tỉnh lại ngủ đi qua. Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhướng mày hỏi. Ân, Thiên Mặc Lưu Nguyệt gật gật đầu. Kia nó có nói cái gì đó sao? Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Nó nói làm ngươi không cần lo lắng. Nó giống như sắp thăng cấp. Thăng cấp qua đi liền sẽ tỉnh. Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối với Mục Vân Giao thấp giọng nói. Thăng cấp, ở Mục Vân Giao bên cạnh Cảnh Như Y tự nhiên cũng là nghe thấy được. Trong lòng nhịn không được cân nhắc, này nắm đến tột cùng là cái gì quái vật. Còn sẽ thăng cấp, ân, Mục Vân Giao gật đầu ứng thanh liền không nói thêm nữa. Ký ức lại về tới ở Linh Việt Quốc Đế Đô thời điểm Mần Ni Mục Vân Giao bắt được Huyền Thiết Sa chờ. Lại phòng lúc sau, liền lấy ra tới cân nhắc, trong lòng ở tự hỏi Linh Thạch đến tột cùng có ích lợi gì. Thánh Điện cư nhiên như vậy bức thiết mà ở thu mua Linh Thạch. Nàng nhớ rõ lúc ấy ở đây thời điểm. Kim Tam Béo thấy Lưu Nguyệt trong tay Huyền Thiết Sa, ánh mắt rất là nóng bỏng, tựa như sói xám thấy tiểu bạch thỏ giống nhau. Ở đây mọi người cũng chưa cái gì đại phản ứng, mà lúc sau, ở Đỗ Khôn nói ra đây là Huyền Thiết Sa lúc sau. Còn lại nhân tài phản ứng lại đây là Huyền Thiết Sa. Nói vậy này Huyền Thiết Sa tại đây thế gian là cực kỳ khó gặp. Cho nên như vậy nhiều đổ thạch người yêu thích thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được. Bất quá, khoáng thạch lại bảo bối có ích lợi gì đâu. Nắm, ngươi cho ta nhổ ra. Liền ở Mục Vân Giao tự hỏi sự tinh thời gian. Nắm trực tiếp đem nàng trong tay Huyền Thiết Sa cấp nuốt đi xuống. Mục Vân Giao phản ứng lại đây. Kéo lấy nắm muốn thoát đi chân. Lạnh giọng nói. Phun không ra, nó đã tiến ta trong bụng, nắm nhìn Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Muốn từ Mục Vân Giao ma chảo chung rút ra bản thân chân ngắn nhỏ nhi. Nề hà đối phản sức lực quá lớn, nắm như thế nào cũng xả không ra. Chỉ có thể nhìn Mục Vân Giao rất là vô lại mà mở miệng nói. Người biết đó là cái gì? Như thế nào cái gì đều hướng chính mình trong bụng đưa? Mục Vân Giao đem nắm đứng chổng ngược nhắc lên, ý đồ muốn đem Huyền Thiết Sa từ nắm trong miệng cấp đảo ra tới. Cuối cùng cũng không có cái gì dùng, âm âm, thật sự, đã bị ta nuốt, nuốt mất, ở không trung bị lay động thất điên bát đảo nắm. Đức quãng mà mở miệng nói, ngươi hiện tại có hay không cảm giác được không thoải mái? Mục Vân Giao đem nắm đặt lên bàn, thở dài ra tiếng hỏi. Không có a, bất quá âm âm a, kia rốt cuộc là thứ gì a? Thật sự thơm quá a. Nắm nói tới đây, còn nhịn không được mà nuốt nuốt nước miếng. Ngươi như thế nào ăn xong đi? Mục Vân Giao nhìn một chút sự đều không có nắm, chọc chọc nó tròn vo bụng ra tiếng hỏi. Nàng đảo không phải đau lòng Huyền Thiết Sa, chỉ là nghĩ, nắm liền như vậy đem một cục đá cấp nuốt đi xuống. Nên sẽ không ra cái gì tật xấu đi. Vì rằng nắm là xuẩn điểm, tham sống sợ chết điểm, choáng váng điểm, nhưng là rốt cuộc nắm là nàng đi vào nơi này nhận thức cái thứ nhất bằng hữu. Cho nên nàng là như thế nào cũng không nghĩ nắm xảy ra chuyện gì. Tựa như ăn đùi gà giống nhau, nhai nhai liền nuốt xuống đi nha. Nắm nhìn Mục Vân Giao, màu xanh băng trong con ngươi xẹt qua một tia khó hiểu. Chẳng lẽ trừ bỏ như vậy ăn pháp, còn có mặt khác ăn pháp sao? Ngươi, ngươi nói ngươi, nhai nát, nuốt xuống đi, Mục Vân Giao chọc chọc nắm bụng ra tiếng hỏi. Phía trước kia cái khoáng thạch sở dĩ như vậy nan giải khai. Tất cả đều là bởi vì bên trong là Huyền Thiết Sa duyên cớ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.